nhằm góp phần giúp bạn đọc có dịp nhìn lại diện mạo văn học miền Nam tương đối đầy đủ và đa dạng hơn. Trong quá trình thực hiện sách, nhằm tránh sai sót về văn bản, chúng tôi chọn bản in đã xuất bản trước đây. Dù cố gắng hết sức, nhưng cũng khó tránh khỏi sai sót nếu có. Kính mong được bạn đọc chân thành góp ý. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Phần 1. Chương 1. 5 giờ sáng, Tưởng lót tót về tới nhà, đập cửa gọi vợ. Bên trong không có tiếng trả lời. Một lát sau, con chó mực chạy ra mừng rỡ nhảy chồm về phía chủ. Tưởng cằn nhằn. Mình à, mở cửa giùm tôi một chút đi. Ngủ gì mà ngủ như chết vậy nè. Bên trong vẫn im lìm, buổi sáng lập đông lạnh buốt, sương giá động trắng đám rêu trên thềm gạch. Mở cửa, mở cửa. Tiếng gọi thật dấm dẳng, cánh cửa bị đập ầm ầm. Bỗng bên trong có tiếng chua ái của người đàn bà. Cái thằng ăn cướp nào muốn đến đây phá nhà tao vậy hả? Tưởng vẫn hét quanh quẩn hai tiếng mở cửa, không ngớt miệng. Bỗng có tiếng kéo chốt cửa, tiếp theo là tiếng rít của bản lề. Cánh cửa mở toát quát để hiện ra một người đàn bà mặc đồ trắng, cỡ 20 ngoài, dong dỏng cao. Thằng chó đẻ kia, mày đi đâu mà tới bây giờ mới vác cái bản mặt về đây hả? Tưởng cự nữ. Tao đi đâu kệ tía tao, mày là vợ tao, đừng có hổn. Người đàn bà xỉa xói, mày phải đi luôn, nếu bước vô nhà là tao chém bể đầu, chồng con gì mà khốn nạn như vậy nè. Tao làm giống gì mà mày chửi tao? Không lẽ tao nổi điên, đào mồ cuốc mã dòng họ nhà mày? Sao mày không theo luôn mấy con đĩ thúi, chớ về đây làm mất giấc ngủ tao là nghĩa lý gì? Tưởng nhún vai. Tao đã nói với mày trước khi đi là tao dự đám dỗ nhà anh Hương Quảng Mão và ở đó có rước đám ca tài tử nên có thể là tao ở bển suốt đêm nay. Người vợ cười gằn. Thôi mày ơi, tao biết cái mẫn của mày rồi. Mày mê con bảy chợ lách nên mày dính luôn ở bển, tao lạ gì? Tưởng khen lẫy. Giỏi lắm. Nhưng mày biết cô bảy chợ lách là ai không? Tao không cần biết. Vợ bé của ông cò mi sửu đó đa. Mụ nói mà tao cũng chưa ngán chứ đừng nói chi là vợ ông cò mi, vợ ông cò ma gì đó. Chú thích. Cò mi. Tiếng Pháp. Commissaire, cảnh sát trưởng. Đọc tiếp. Tưởng, tao biết mày bảnh lắm, gan lớn bằng cái nia nên có sợ ai đâu. Nhưng mà mụ nội tao thì mày không sợ, chớ gặp cô bảy chợ lách là mày dè liền. Người vợ cười thách đố. Con đĩ nào chàng ràng với chồng tao? Dầu nó có trăm móng ngàn vuốt, ba đầu sáu tai, tao cũng xé nó ra trộn gỏi. Tao biết mày hoài quá mà, nhưng mày gan bậy, người ta cho mày ở tù mọt gông, mà hóng chừng tao cũng bị liên lụy nữa. Rồi Tưởng nhấn mạnh, người ta là mật trong chai, còn tao như con kiến bên ngoài ngó vô, biết chưa? Người vợ hừ một tiếng, hơi nguôi giận, nhưng nàng còn ngờ vực, hỏi vặn. Mày có dám thề là hồi hôm mày chỉ nghe đờn ca suông thôi, chớ chẳng có tò tí với con đĩ nào không? Tao xin thề. Ừ, thề đi. Ông quan công xuất quyết bà bắn thằng nào ngoại tình. Ừ, tao thề. Người vợ bắt lỗi. Mày thề sao không giơ tay lên trời mà lại chỉ vào tao, bộ mày muốn rủa tao đó hả? Lãng nhách, không tin mày hỏi chị Hương Quảng Mão coi. Mày năn nỉ chỉ sẽ nói xuôi theo mày, ai mà tin cho được. Chị ruột mày mà mày không tin. Người vợ chợt bật cười. Mày đừng có than. Tao mà kiếm được bằng cớ là tiên nhân tổ đường của mày sẽ biết tai tao. Làm tan hoài ha. Người vợ rót cho mình tách trà, hớp từng ngụm. Cãi lẽ với mày thêm tức cả ngực, uống chán trà sẽ hay. Tưởng dương vai. Ôi, mệt quá. Khuấy cho tao ly cà phê nghe không? Người vợ xí một tiếng dài, rồi ngoe ngoảy bước ra sau, kêu thím hai chuột. Nấu cháo rồi dọn bữa lót lòng đi. Nhớ khuấy cho thầy ly cà phê nghe. Thím hai chuột xúc gạo vào nồi, rồi đem vo sạch. Người đàn bà già nua làm việc lặng lẽ trong bóng tranh tối tranh sáng của căn bếp. Khi nồi cháo vừa mới sôi thì chợt buồng trên có tiếng cãi lẫy nho nhỏ của vợ chồng người chủ. Thôi đi, thấy bản mặt mày là tao muốn giả hả? Tiếng đàn ông, mình kỳ cục quá. Ai kỳ cục? Mình chứ ai? Thôi lại đây. Tiếng người đàn bà còn gay gắt. Mới cãi với nhau mà đã lì mặt làm quen. Chớ rồi giận nhau luôn sao? Không biết. Dầu sao cũng là vợ với chồng mà. Người vợ hứ một cái. Chồng mỏng, chổng mong. Chớ chồng gì ăn ở tệ bạc như vậy. Thôi mà. Muốn chồng thì chồng, muốn chổng thì chổng. Người vợ nạt. Nè, tôi có phải để cho ai kia dẫn mặt dễ ngươi đâu. Tiếng Tưởng than thở. Thiệt rầu quá trời vậy đó. Ồ, biết rầu cũng còn khá. Tôi hỏi anh một câu, tại tôi hay tại ai? Chẳng tại ai hết. Nói kiểu đó té ra anh lì quá mạng rồi. Người đàn ông năn nỉ, để anh chuộc lỗi. Có tiếng vật vã rầm rầm trên giường, giọng người đàn bà bớt vẻ hằng học. Tôi đã nói không được. Sao lại không được? Ờ, tại vậy đó. Không tại bị gì ráo trọi hết. Giọng người vợ mềm xuống. Thấy ghét quá trời. Ráng thương giùm anh một chút. Im lặng một lúc lâu, giọng người vợ bỗng trở nên ỏn thoát. Sáng sớm chưa điểm tâm mà đã, bộ hồi hôm chưa đã thèm hay sao? Hồi hôm chỉ đi ăn dỗ thôi. Xí, ai mà tin anh cho nổi? Giọng người đàn ông háo hức. Tin hay không anh cũng chẳng cần. Chỉ cần em im cái miệng một chút, cứ lắp giáp hoài làm anh cục hứng. Người vợ kêu ái một tiếng, rồi bật cười. Ủa, cái gì đây? Thiệt cái đồ quỷ này ai chịu cho thấu. Cũng phải ráng mà chịu. Chịu suốt đời đó ngang. Bởi vậy mới khổ cho tôi. Tiếng người đàn ông. Có khổ thiệt hay sao? Trời đánh đứa nào nói láo. Quỷ vật anh nè. Thấy mà ghét hả? Ờ, để cho em ghét. Thiếm hai chuột giảo tai muốn nghe rõ những tiếng thì thào của đôi vợ chồng làm lành sau hồi cắn đắng. Chú thích. Giảo tai. Giỏng tai nghe ngóng. Đọc tiếp. Căn phòng êm ru, trời sáng dần dần. Người đàn bà già nua cứ mỉm cười hoài một mình. Nồi cháo đã chín nhừ, thím múc cháo ra hai cái dĩa bàn sâu lòng để cháo mau nguội. Ấm nước vừa sôi là thím châm trà và kho lại tô cá bóng. Trên buồng, tiếng Tưởng lè nhẹ sau cái ngáp dài lê thê. Làm biến quá mạng, hết muốn đi đâu nữa hết. Người vợ cười hăng hắc. Ở nhà rồi em làm bánh xèo cho mà ăn. Hứ, dụ dỗ người ta hoài hả? Thì ở nhà hủ hỉ với em, không được hay sao? Đi ta bà thêm mệt thân cực trí chứ có ích lợi gì. Người chồng than thở. Em ghen tầm ruồng hoài làm anh buồn quá mạng. Phải ghen trừ hao mới được, anh bê bối lắm mà. Người chồng bỗng hỏi. Em có tin rằng hồi hôm anh đi đờn ca suông thôi không? Không biết. Anh đã chứng minh là anh vẫn dành dụm sức lực để yêu em, mà em còn ngờ vực anh thì em tệ quá. Người vợ bật cười, thôi, đừng có nói bậy bạ tùm lum nghe kỳ quá hả? Vợ chồng với nhau mà kỳ giống gì? Người vợ bỗng cười, thiệt vợ chồng mình y như là chó, mới vừa cắn lộn, rồi thì... Tiếng người chồng bỡn cợt, thì sao? Người vợ cùng quằng, không biết, nhưng anh biết. Người vợ bật cười, thôi đừng có rắn mắt, người gì mà liều mạng quá trời. Chú thích, cùng quằn, tức dùng dằn, giận nói lẩm bẩm. Đọc tiếp. Tiếng cửa buồng mở bật cái kẹt kéo dài, Khương, vợ Tưởng, tươi cười bước xuống bếp, biểu thím hai chuột. Thôi, dọn bàn đi thím. Khương đánh răng, rửa mặt, chải đầu, thay áo mới, nói chung nàng khá sắc sảo. Vẻ mặt đanh đá biến mất, người thiếu phụ có vẻ thỏa mãn. Nàng chăm chỉ lau chùi bàn ghế, mặt kiến. Khi mặt trời vượt qua cây mận hồng đào thấp lè tè là khu vườn trước nhà tắm trong ánh nắng vàng rỡ. Khương ngọt ngào gọi chồng. Khoan ngủ mình à, ra ăn cháo cho khỏe. Tưởng lè nhè. Ồ, ăn thì ăn, anh muốn dỗ giấc ngủ nhưng chưa được. Khi hai vợ chồng ngồi đối diện qua mâm điểm tâm, Tưởng nịnh vợ. Em còn sắc lẻm như vậy, anh ngoại tình làm gì, mất công. Khương cười gằn. Nghĩa là khi bóng sắc em phai rồi thì anh sẽ ngoại tình phải không? Tưởng chận ngang. Em đừng bắt bẻ anh. Khương bất bình, đàn ông khốn nạn thật. Tưởng dỗ ngọt. Em đừng nghĩ sang đàn, em mà buồn anh có vui vẻ gì đâu. Khương ứa nước mắt. Vợ chồng đã ăn ở gần 3 năm rồi mà em chưa có thai nghén gì hết. Chậm con càng tốt, mình được thong thả yêu nhau. Khương trách móc, anh cứ bỏ nhà đi chơi hoài, làm em lo quá. Trong bữa ăn, Khương săn sóc chồng rất mực. Khi tưởng đã vào buồn ngủ, nàng sửa soạn đi chợ. Nhà vợ chồng nàng ở Cù Lao An Thành, muốn đi qua thành phố Vĩnh Long phải qua chuyến đò ngang. Đây là vùng Trù Phú nằm trên sông Cổ Chiên rộng mênh mông, gồm 5-6 làng. Khương đi chợ nhóm ở ngoài đầu đình, nàng quyết đãi chồng một bữa bánh xèo. Chiều nay, nàng sẽ cho tưởng ăn cháo cho nhẹ ruột. Khương thường ao ước được hưởng những ngày chủ nhật êm đềm bên chồng. Nhưng tưởng thường mắc chứng đi rong, thường kiếm chuyện đi đây đi đó. Tưởng lén lút có mèo, bị nàng bắt quá tang vài trận. Vợ chồng gấu ó, chửi lộn đến cạn tàu ráo máng. Nhưng rồi cũng dễ làm lành nhau. Cuộc sống lứa đôi nếu xào xáo hoài, chắc Khương bị đau tim, chết bất kỳ tử không biết chừng. Đôi lúc thấy vợ xanh xao, tưởng nhân lúc thả qua chợ Vĩnh Long mua cho nàng chai thuốc tâm chí bửu. Khương cũng hơi cảm động, nhưng nàng vẫn không hề tha thứ những cuộc ngủ lang của chồng. Khương xuất thân là con bà chủ vựa cá, rất khá giả ở Vĩnh Long. Nàng thường ngồi bán mắm ở chợ và khi về nhà chồng, nàng có một số tiền hồi môn kha khá. Tưởng trước sau gì cũng là một thầy giáo làng, bảnh trai. Chàng quen biết Khương là nhờ Cách, em trai của chàng. Cách học cùng Tưởng hồi 3 năm trước, Tưởng theo Cách đến vựa cá, chàng chợt thấy Khương đẹp. Thuở còn con gái, Khương không quá hỗn ẩu và dữ dằn như bây giờ. Nàng thừa hiểu là lúc còn son giá, nếu không giữ mồm giữ miệng, sẽ chẳng có ma nào chịu coi mắt. Hơn nữa, Khương lại bán cá, bán tôm, dễ gây cho các bà già đi coi dâu những ấn tượng không tốt. Bởi đó, khi gặp Tưởng, Khương trổ hết vẻ thùy mị, nết na. Tưởng yêu nàng ngay từ buổi sơ kiến. Chàng về nhà kèo nại cha mẹ đi cưới Khương. Năm đầu họ rất mực hạnh phúc. Khương nhỏ nhẹ, nhu mì, khuất phục chồng, làm tưởng chừng mình cưới được một nàng tiên. Rồi theo đà lôi cuốn của lũ bạn, Tưởng bắt đầu đi ngang về tắt. Lúc đầu Khương còn cằn nhằn, khuyên dứt. Sau đó thấy Tưởng miệng tuy hứa hẹn trăm điều, nhưng cái nết đánh chết không chừa. Nàng bèn thay đổi thái độ, đay nghiến chồng mỗi khi Tưởng đi chơi về khuya. Thét rồi nàng chửi rủa văng tục bất kể hàng xóm láng giềng, dòng họ bên chồng. Song lúc nào Tưởng cũng làm lành trước. Và bao giờ Khương cũng nhẹ dạ, dễ nguôi giận, dễ tha thứ. Nàng biết Tưởng vẫn yêu nàng như hồi nào, nhưng nàng không thích cho chồng mình nhảy rào qua mặt nàng. Khương thường tự hỏi, cái con người thích bay nhảy như Tưởng sao lại chọn nghề gõ đầu trẻ. Tưởng ao ước đi xa và tiếc cho cuộc đời mình bị đóng khung vào nơi xó xỉnh tối tăm quê mùa. Những buổi chiều chủ nhật, nếu nằm ở nhà, chàng cứ ngáp giặt, cứ than chán đời thấy mồ. Khương vốn vô tâm, nhưng đôi lúc nhìn vẻ mặt ủ ê của chồng, nàng cũng ái ngại. Nàng rủ chồng về thăm cha mẹ nàng ở Cầu Dài, hoặc cha mẹ Tưởng ở Long Thanh để đổi không khí. Nhưng Tưởng thường từ chối. Rồi đó lật bật tối, Tưởng đi ngủ sớm, để rồi sáng thứ hai bình thản đi dạy học. Đôi lúc Khương muốn rủ Tưởng xuống Cà Mau chở mắm về bán. Đời sống thương hồ chắc là thú vị hơn chút nào chăng. Biết đâu nàng sẽ kiếm thêm tiền. Trên chiếc ghe chài sẽ có cặp vợ chồng còn son trẻ yêu nhau, lang thang từ sông này qua rạch kia, hết voi tới vịnh, hết ngọn tới hàm. Nhưng đó là ý nghĩ của Khương, chưa hề được phát biểu. Tưởng lười biếng, bạc nhược nên chắc hết kiếp cũng không dám vượt hoàn cảnh hiện tại để tìm một cơ hội làm giàu. Chàng sống lông bông, thả rề rề những giấc mộng nóng hổi theo ngày tháng, dòng đời. Chàng nhớ rõ từng ngày giỗ của nhà người quen, chòm xóm, bạn bè. Chàng ưa nhập theo đám thợ hớt tóc, đờn ca, hát sướng, rồi cao hứng ngoại tình. Khương mê xem hát cải lương, thích giọng ca của Năm Nghĩa, Út Trà Ôn, Bảy Cao, nhưng nàng ghét giọng ca của chồng. Thầy giáo gì mà cài giọng cổ coi quê hết chỗ nói. Bạn bè của Tưởng hát nhạc cải cách rầm rầm, văn mình biết bao. May mà Tưởng không bịch răng vàng và không chải đầu bằng brillantine. Chú thích: brillantine, một loại sáp thoa sức tóc. Đọc tiếp. Chương 2. Khương trải nắp bàn trong lúc cô Năm xoài hột lui cui lau chén. Mặt trời đã rọi thẳng, trong xóm tiếng gà eo óc gáy. Cô Năm xoài hột dục. Thôi, em cũng nên đánh thức Dượng Bảy, đúng ngọ rồi. Khương lắng nghe tiếng nước xối sau nhà, cười nói với chị ruột. Ảnh tắm dưới sàn nước đó chị. Cô Năm xoài hột là chiếc võng đưa nhẹ nhẹ cho đứa con trai mới 6 tháng của cô không động giấc. Hôm nay, tình cờ qua nhờ Khương may cắt quần áo, cô được dự tiệc bánh xèo. Khương vui cười hớn hở. Trong dòng anh chị em, cô Năm xoài hột tương đắc với nàng nhất. Một điều dễ hiểu là hai chị em đồng bệnh tương lân, bệnh ghen. Cô Năm xoài hột hỏi, đàn ông mà bỏ đi suốt đêm coi bộ không êm đa. Khương hơi khó chịu vì một ấm ảnh đen vừa manh nha trong tâm trí. Chợt nghe chị mình châm dầu mồi lửa, liền thở dài sườn sượt. Bởi vậy, em vừa chửi thằng chả một trận tắt bếp. Cô Năm xoài hột. Em phải để ý Dượng Bảy cho lắm, coi bộ Dượng lúc này chà lết miệng chợ lách hoài đa. Cô Năm hạ thấp giọng. Chồng chị hôm Chủ nhật vừa rồi đi Cái Sơn, bắt gặp Dượng đạp xe xuống cầu Bắc Cổ Chiên. Khương hồi hộp. Có chở theo con đĩ nào không? Người chị cười rồi lắc đầu. Đợi chở đào đi theo chắc là tan cửa hại nhà hết còn gì. Nhưng dẫu sao em cũng phải lưu tâm một chút. Đàn ông trời ơi khỏi chê em à. Phải tung thiên la địa võng, quả mai mới ngăn nổi việc kiếm mèo của họ. Khương nhìn những cái bánh xèo vàng tươi nằm trên những chiếc sàn lót lá chuối xanh mướt, nói, để rồi em dò xét. Em không dại dột đâu, nhưng thôi, ăn bánh xèo cái đã, cho nóng. Tưởng từ buồng nước bước ra, tóc chải thấm nước, mặc áo sơ mi trắng nhưng không bận quần mà vẫn khăn tắm. Cô Năm xoài hột bãi bùi. Chị em tôi chờ Dượng nãy giờ. Chú thích. Bãi bùi. Chỉ là sự đãi bề ngoài, nhưng thể hiện ân cần, dồn dã, lịch thiệp. Đọc tiếp. Tưởng nói. Hồi nào chị chờ em? Chờ ăn chung cho vui. Dì Bảy sắp cho, Dượng mới ăn ngon chứ. Tưởng nhìn Khương và nói. Tụi em mới dậy giặt hồi sáng. Cô Năm xoài hột cười. Ôi! Vợ chồng lâu năm cũng cần chửi nhau cho không khí xôm tụ thêm. Khương hái chị một cái. Ý thôi, cãi nhau rồi chửi nhau như bầm bầu, đố hàng xóm nói hành nói tỏi. Cô Năm xoài hột phát biểu ý kiến. Vợ chồng tôi ngộ lắm. Ảnh dường như cho rằng nghề làm thợ bạc ở tại nhà buồn tẻ hay sao, nên lâu lâu ảnh chọc cho tôi chửi ảnh để ảnh chửi lại cho cảnh nhà đỡ quạnh hiu. Tưởng cười ví von. Ảnh giống Mao Trạch Đông sợ nước Tàu say ngủ trong thanh bình, nên muốn đánh thức dân Tàu bằng cách gây hoài các cuộc cách mạng, các cuộc nổi loạn. Khương vốn dốt nát về chuyện thời sự, chánh trị, nghe chồng nói như vịt nghe sấm, nàng trề môi. Anh mà chọc em nổi sùng hoài, chắc có ngày em thổ huyết. Cô Năm xoài hột xé bánh xèo, rồi cuộn giữa nắm rau thơm. Trước khi chấm vào chén nước mắm, cô hỏi trêu em rể. Mới chửi rủa rùm beng hồi sáng, rồi bây giờ làm lành nhau. Không biết Dượng cầu hòa con em trời ơi đất hỡi của tôi bằng cách nào mà nó nguôi giận mau vậy? Khương đó mặt, hái chị một cái bén ngót. Cái chị mắc dịch này khéo hỏi trặc trẹo không? Cô Năm trơ trẽn. Thì cũng nên hỏi cho biết để rồi tôi biểu nhà tôi rút kinh nghiệm vậy mà. Tưởng tinh quái. Thì ảnh cầu hòa chị cách nào, tôi cũng cầu hòa vợ tôi cách đó. Quanh đi quẩn lại chỉ có một cách hiệu nghiệm thấm thía mà thôi. Cô Năm xoài hột cười hăng hắc. Khương đỏ mặt, dục. Ăn đi, đừng nói xạm nữa. Cô Năm xoài hột có một cái tên huê mỹ nhất trong bọn chị em Khương. Hồi mới đẻ cô ra, vì kỳ tuổi mẹ con với nhau, bà Tư giữa cá liền cho cô làm con vợ chồng ông hội đồng nghĩa. Bà hội đồng đặt cho cô tên Kim Huệ và cho đi học kế lớp nhất trường làng. Sau đó, khi ông bà hội đồng qua đời, sợ lũ con ruột của họ điều này tiếng nọ, cô về ở với cha mẹ ruột, rồi lấy người thợ bạc ở xoài hột. Trước đó, cậu hai thợ bạc có một đời vợ và ba mặt con. Người vợ qua đời lúc cậu 31 tuổi, nhờ mã đẹp trai nên cậu được cô Kim Huệ phải lòng. Cưới hỏi nhau rồi, vợ chồng dắt diều về Vĩnh Long lập vườn trồng cây ở Cái Sơn Bé. Cậu hai thợ bạc giao thiệp với các tiệm vàng ở ngoài chợ, lãnh làm các món nữ trang, chia quê hồng, còn dư thời giờ hai vợ chồng trồng trọt, nuôi heo, nuôi gà. Cô Năm Xoài Hộp vốn ích kỷ, cấm chồng không được thăm viếng lũ con riêng của chàng. Cậu Hai vì mê sa sắc đẹp của cô nên đành phải lén lút thăm con. Chòm xóm nói lén, nói hành cô, cho cô là con đắc kỷ, nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai. Khương vẫn không thể hiểu nổi bà chị mà nàng tương đắc. Cô Năm Xoài Hộp có tánh ưa giúp đỡ thiên hạ. Nhà nào có quan hôn, tang lễ đều có mặt cô. Cô giúp việc sốt sắng, đầu tắt, mặt tối, nhưng lúc nào cũng vui vẻ tươi cười. Ai đau ốm, cô sẵn lòng cạo gió, sắc thuốc, nấu cháo giúp họ. Ai chuyển bụng ban đêm, chính cô phụ lo việc rước mụ hoặc chở sản phụ đến nhà bảo sanh, và ở đó cô có thể thức sáng đêm để săn sóc tận tình. Nhưng cô Năm Xoài Hột lại xài tiền rất keo kiệt. Giúp người cô không quản công, nhưng đừng hòng ai cậy gỡ cô một đồng xu cắt bạc. Tiền bạc do vợ chồng cô kiếm được, cô dành giữ tất cả, chỉ sợ cậu Hai thợ bạc chèn nhét cho lũ con riêng. Cảnh nhà thường xào xáo là bởi nguyên nhân đó. Cô Năm Xoài Hột thường tuyên bố: "Ảnh mà lấy con mẹ nào đem tiền về cho tôi xài là tôi hoan nghênh hai tay lẫn hai chân." Khương biết chị mình tự tin nhan sắc và không hề nghĩ bất cứ người đàn bà nào thắng nổi cô ta cả. Nhưng cô Năm chỉ sợ sau những cuộc tìm của chua của ngọt phất phơ, chồng cô phải xài một mớ tiền mà cô đã cắt ca cắt cụm để dành. Ăn cơm xong, Tưởng bước lại bàn viết, chấm bài. Khương bưng dĩa vú sữa và chuối cao mời chị tráng miệng. Nàng nói: "Chị em mình ngủ một giấc hẳn hay, rồi cắt quần áo cũng không muộn." Cô Năm Xoài Hột đồng ý. Khương lau bộ ván gõ, trải chiếu, lấy gối thêu cườm ra mời chị nghỉ trưa. Tưởng chấm bài xong, sửa soạn đi ra rạch để câu cá giải trí. Cô Năm Xoài Hột hỏi em: "Sao em không đi khám bác sĩ coi tại sao lại muộn con như vậy?" Khương buồn rầu: "Qua Tết, em sẽ đi Sài Gòn, tìm ông bác sĩ sản khoa nào giỏi nhất." Cô Năm Xoài Hột thắc mắc: "Ông biết Dưỡng Bảy có trong em mau con hay không?" "Em không biết, thằng Chả càng ngơ càng ngất nên bị em chửi hoài." Cô Năm cười: "Nghĩ cho cùng, em hỗn ẩu thái thậm lắm." Chú thích: thái thậm, tức kiêu căng, lạnh nhạt, khinh người. Đọc tiếp. Khương trề môi: "Chị chửi chồng dọn rụm còn gấp 10 em nữa, chị đừng có dạy khôn em." Cô Năm chắc lưỡi: "Thằng chồng của chị ác ôn quá mạng, không chỉnh, không sửa trị được nó, chắc là gia đình bại hoại. Em nghĩ coi, ăn hiếp chồng, gẫm lại có sung sướng gì đâu." "Ờ hen, lâu lâu em cũng sợ tội." Cô Năm buồn rầu: "Chị còn sợ tội gấp 10 lần em nữa. Khi chuyển bụng cháu tỷ, đau quá, chị tưởng mình sắp chết, nhớ lại mấy lần chửi bới chồng, chị ăn năn sám hối ghê lắm." Khương nói móc họng: "Rồi khi sanh xong, chị lại tiếp tục chửi ảnh trở lại, phải không?" Cô Năm thở dài sương sượt: "Thì cũng phải khuyên răn ảnh điều này điều nọ chứ, buông thả ảnh chắc có ngày chị xách bị đi ăn mày. Khuyên lơn theo kiểu chị chắc ảnh nhức đầu muốn bể." Cô Năm Xoài Hột làm thinh, giả đò ngủ. 15 phút sau, đứa con của cô tỉnh giấc, cô lồm cồm ngồi dậy dỗ nó nín, rồi vạch vú cho nó bú. Đứa nhỏ sổ sữa, thịt da mát rượi. Khương khó dỗ giấc ngủ, ngồi dậy bới đầu rồi đem rổ ra may. Nàng mở sắp vải của cô Năm Xoài Hột, cắt cho hai chị em hai cái quần lá nem và hai cái áo bà ba. Khương chợt thấy chị mình lóng rày, xài sang nên mua toàn là Mỹ A, ni lông. Chắc là cô Năm bán được lứa heo hay sao? Hai chị em to nhỏ chuyện hùi hè, chuyện cá mắm, chuyện hàng rào và cách nấu rượu lậu. Xế xế, cô Năm Xoài Hột từ giã ra về, Khương nhờ thím hai chuột bơi xuống giúp mẹ con cô. Buổi xế trống rỗng, cây khế bên hè lao xao trong nắng, tiếng chim bìm bịp kêu ở xa xa. Khương đem áo chồng ra mạng lại những lỗ rách, nàng cũng chợt buồn vì căn nhà quá rộng. Tưởng đi câu về, chàng đưa cho vợ sâu cá mẹ, Khương khen cá tươi và lớn, hứa sẽ nấu mặn với cà chua và rau cần tàu. Tưởng rửa tay, ngồi ở gần trường kỷ dài, ngáp vắng. Thấy chồng có vẻ chán ngán cuộc đời phẳng lặng, Khương cũng hơi chạnh lòng. Đàn ông chịu đựng thật dở, Nàng vẫn thấy đời sống thiếu con cái là tẻ nhạt, nhưng nàng biết vui với vài công việc lặt vặt. Còn tưởng thì cứ ngáp để đối phó với cái nhàm mắt quen thuộc trong khung cảnh điều hiu này. Khương xuống bếp nấu cháo. Nàng nấu mặn cá để dành ngày mai. Khi mâm cháo dọn lên, Tưởng vẫn ngồi coi báo. Tờ tuần sang mua cách đây 10 ngày vẫn còn lôi cuốn Tưởng như thường. Chàng coi đi, coi lại từng mục. Cha tự nghĩ, nếu không coi báo chí cũ, chắc chàng phải mò xuống đình hội họp đần ca. Buồn quá trời! Nghe chồng than, Khương gắt. Cứ than trù mạt hoài hè. Rồi nàng cười khẩy. Em hỏi anh phải nói thiệt nghe. Anh có điều gì bất mãn với em? Cưng em thiếu điều đội em lên đầu chớ đâu dám bất mãn với em. Xí, dốc tổ hoài. Ngày tối anh cứ ngáp làm em chán đời bắt chết. Thôi anh không dám ngáp nữa đâu. Khương hỏi giọng dịu dàng. Anh còn ao ước điều gì? Tưởng nhìn vợ rồi chọc. Chị muốn cưới vợ bé thôi. Khương xí một tiếng dài. Anh ngon thử kiếm vợ bé đi, em mổ heo cho anh ăn liền. Em đừng có thách. Khương sừng sộ. Nè, anh muốn nói mại hơi với em hả? Đâu, anh thử ăn 100 lá gan, uống 1000 tô mật đắng, đem con đĩ nào về đây, sẽ coi em đối phó ra sao. Tưởng nhún vai cầu hòa. Thấy nhà vắng vẻ buồn quá, anh thử chọc cho em nổi sùng đặng cãi nhau cho vui vậy mà. Khương đập bành bạch vào vai chồng. Anh sao cứ khỉ khọt hoài, chẳng nên thân nên hình gì hết à. Rồi nàng hối, ăn cháo kẻo nguội anh à. Nàng đẩy dĩa cá mè chiên và dĩa củ cải dầm tương về phía chàng. Ăn xong, mình mấy Tưởng bóng loáng mồ hôi, Khương lấy khăn lau cho chồng. Em sửa soạn khăn bàn xà bông cho anh rồi, ráo mồ hôi là anh đi tắm ngang. Ờ, để đó cho anh. Khương cười, anh mà nghe lời em, móc ruột em ra, em cũng không phiền. Chửi bới anh hoài, em mắc khẩu nghiệp, xuống dưới âm phủ thế nào cũng bị quỷ sứ cắt lưỡi và miệng rớt răng. Tưởng nói, em độc địa lắm, bắt đầu ăn năn sám hối là vừa. Khi Tưởng đi tắm, Khương đốt nhang cúng nước, đánh chuông ở các bàn thờ. Trời chạng vạng tối, đàn dơi bay chập chờn ở mái nhà ngói bên kia con rạch. Thím Hai Chuột bưng cây đèn quê kỳ đặt lên bàn giữa. Tiết trời vào buổi chiều đã bắt đầu lạnh. Thím Hai Chuột dở gió trầu, tém cho mình một miếng trầu. Khương mặc thêm cái áo len lạnh xanh đậm, bước lại bàn nước, rót cho mình một tách trà. Nàng hỏi, Thím Hai, hình như hồi chiều tám lạc vừa cất gió, phải không? Thím Hai nói, ờ, nghe nói thằng Chả cất được 2-3 ký tép bạc và gần ngót 1 ký cá lòng tông và cá chốt. Khương sốt sắng, Thím làm ơn mua giùm tôi nửa ký tép bạc để rang mặn. Thím Hai Chuột nhắc, chắc cô Bảy quên rằng ngày mai mình về bên bà Tư ăn dỗ sao? Khương nói, ờ thầy kệ, món tép rang mặn có thể để dành lâu. Thím Hai Chuột xức dầu cù là lên màn tang cho ấm, rồi đội khăn, xách giỏ bước ra ngoài. Thím trước kia ở vú cho bà Tư vựa cá lâu đời, nên Khương coi thím như bà con và trả lương tháng cho thím sòng phẳng. Thím siêng năng, giỏi giắng và biết cần kiệm. Khương giữ cho thím 5 lượng vàng để lo việc hậu sự cho thím hoặc phòng lúc đau ốm. Tắm xong, Tưởng suýt xoa. Lạnh thấy ông bà, ông giải. Khương lấy áo ấm cho chồng rồi nói, tắm nước nóng mà anh cũng than. Tại anh yếu trong người. Anh làm giống gì mà yếu? Cái thay anh cọp ăn cả tuần chưa hết. Tưởng nheo mắt nhìn vợ. Tại yêu em quá nên anh yếu chứ gì. Rồi đắc chí, Tưởng cười ha hả, Khương ngoe ngoẩy đi vũ chiếu văn mùng. Tưởng nhìn ra ngoài, mặt trăng sáng mờ, trời lạnh nên nhiều sương mù, đêm thôn quê yên lặng quá. Mới đầu canh một mà chàng tưởng đâu đã khuya lắm rồi. Khương mở hộp lấy viên thuốc tể nhai, uống vài hớp trà, nàng hỏi chồng. Anh có nhớ mai là ngày đám dỗ tía em không? Anh quên. Khương dặn, mai dạy học xong anh nhớ đi cầu dài ăn dỗ ngang, con rể ăn ở phải sao cho vuông tròn. Tưởng lơ đãng, sao em không mua chai rượu, gói trà để đem cúng tía? Khương cười tỏ vẻ hài lòng, tốt lắm, anh mà cũng nhớ tới cái khoản đó là tấn bộ lắm rồi, nhưng em chỉ cần đem về cầu dài cặp dịch sim là tiện nhất. Tưởng vốn không thích về bên nhà vợ, chẳng phải chàng ghét gì vợ cả, bà mẹ vợ hay đố kỵ anh chị em vợ. Nhưng không khí ở bên nhà bà Tư vợ cả thật ồn ào và nặng mùi mắm, mùi cá tanh tưởi. Ở đó, dưới bến nước, ghe xuồng tấp nập. Dài theo bến là những trại chầm lá, ghe chài, ghe lường đậu từng đoàn. Không khí ở cầu dài lúc nào cũng huyên náo từ sáng đến tối. Cơn gió từ dàm sông đổ về lúc nào cũng mát rượi, nhưng khung cảnh hoạt động hối thúc quá, dễ làm tưởng mệt mỏi. Cầu dài gồm những miếng ván đặt trên những cọc cây, nối tiếp kê trên vùng đất ẩm thấp, dắt qua những nẻo rạch nhỏ, ngót 2 cây số. Từ cầu dài dọc theo gian sông, tưởng có thể đổ bộ xuống dùng cái sơn bé. Vượt qua những lò gạch, lò tương và lò rèn, chàng có thể lang thang vào xóm lò bún, lò bánh tráng và đến thăm vợ chồng cô Năm Xoài Hột. Đôi lúc, tưởng cũng thấy nơi đó ấm cúng, đượm nhiều sinh khí và lủi vào những chỗ chơi bời chẳng ai buồn để ý. Nhưng chàng lại thích một thị trấn nào tự do tiếp xúc với ánh sáng đèn điện và dòm trời cao rộng. Khương khuyên chồng, Tết này vợ chồng mình cũng ráng mà về ăn Tết ở Long Thanh. Anh cứ cà lơ, đố khỏi ba má nói em nịch ái anh để cho anh quên về nhà cúng kiến tổ tiên. Chú thích, nịch ái, tức mê một cách say đắm, đắm đuối. Đọc tiếp. 2 tiếng Long Thanh dục gửi cho tưởng một vùng yên tĩnh, đầy hơi mát của dòng sông và không khí trong lành của đồng nội. Ở đó có vườn cây xanh mướt và những lò làm vôi. Dòng nước rộng sẽ đưa chàng vào những ngọn rạch. Nơi đó, dòng họ bên ngoại chàng lập nghiệp lâu đời, tạo những vườn quýt, vườn cam mênh mông. Tưởng lại nghĩ đến ngôi nhà gạch từ đường của chàng gồm 3 căn 2 trái, nền đúc tới ngực. Ở đó có lẫm lúa, nhà mát và cây sake mà má chàng thường lấy lá nấu nước uống thế trà tàu. Chàng chợt thấy mình qua Cù Lao An Thành lập vườn thật bậy. Mẫu đất trồng chanh, mận phía sau nhà chẳng thể bảo đảm tương lai cho vợ chồng chàng nếu Khương sanh năm 1. Thời mới cưới vợ, chàng thích sống biệt lập với gia đình bên chàng cũng như bên Khương. Nhưng bây giờ, thời yêu đương mặn nồng đã qua rồi, tưởng lại khao khát trở về sống dưới mái từ đường.